Cầu Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Quy y Tam Bảo rồi, có phải là không nương từ cầu xin quỷ thần chư thiên nữa đúng không? Vậy thì khi gặp khó khăn cầu xin chư thiên hoặc làm phước rồi hồi hướng chư thiên, xin các vị ấy giúp đỡ ta vượt qua, thì đó có gọi là đang nương tựa chư thiên không? Thứ nhất là cái câu Nam Mô Tát Xá mà mình thấy đọc á, đó là khi Đức Thế Tôn vừa thành đạo dưới cội Bồ Đề, chư thiên, phạm thiên và các cái loài thiên long bát bộ như là dạ xoa rồi long vương các thứ đến đảnh lễ Thế Tôn và nói câu này. Tức là đây là cái câu đảnh lễ đầu tiên và nguyên thủy nhất của chúng sanh khi mà lễ bái một vị chánh đẳng giác. Và cái câu này á, là một cái câu truyền thống của nhiều đời chư Phật khi mà chúng sanh lễ bái Thế Tôn. Đấy, thì đây là cái nguồn gốc.